Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, trang 430. Thế giới kia chuyện xưa tựa hồ so thế giới này tốt đẹp đến nhiều, nhưng là này trong đó kỳ thật có rất nhiều logic không thông địa phương, tỉ như thế giới kia mười mấy năm trước khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là cùng thế giới này đồng bộ. Hơn nữa dị tưởng sinh vật xuất hiện thời gian càng vãn. Ở không có sinh tồn áp lực bức bách, không có đủ nghiên cứu tài liệu dưới tình huống, bọn họ khoa học kỹ thuật thụ vì cái gì sẽ ở ngắn ngủn mười mấy năm nội phát đạt đến có thể vượt qua thế giới nông nỗi, bọn họ nhất định che giấu cái gì, có lẽ giấu giếm nội dung. Liền ở cái kia tự xưng hải tặc, nữ nhân nói ra tới kia một đống loạn mã, các ngươi tới thế giới này nguyên nhân là cái gì? Các ngươi tưởng ở thế giới này được đến cái gì? Lục ngữ nông cũng không có giải trừ quanh thân khoa học kỹ thuật hộ thuẫn, nhưng cũng không hề dùng thương chỉ vào bọn họ. Thế giới kia, ta, hay không cũng lại đây? Hải tặc lộ ra răng đau biểu tình, này lại là một cái cự nan giải thích vấn đề. Rốt cuộc ẩn nấp giả loại này tồn tại đối với NPC tới nói đã nghe không thấy cũng rất khó lý giải được. Nhưng bọn hắn có người làm công tác văn hóa chung, người làm công tác văn hóa cũng chính là chỉ huy gia, không, có lẽ hiện tại hẳn là xưng hô hắn vì Hắc Sơn Dương nhị ca. Có người làm công tác văn hóa nhị ca ở hắn hẳn là có thể đem hệ thống không cho rằng đồ vật nói rõ ràng. Tất cả mọi người đang xem lục bạch quy, bao gồm rốt cuộc có thể xuất hiện ảnh cùng rốt cuộc không cần trang Alice ánh trăng, về này mấy vấn đề, kỳ thật chúng ta cũng không có xác thực đáp án. Lục bạch quy đẩy đẩy mắt kính. Trên thực tế, tiểu ngư, ngươi mới là mang chúng ta đi vào thế giới này chủ đạo già. Nhưng chúng ta hiện tại liên hệ không thượng ngươi, lục ngữ nông ngoặc kép, nghe tới xác thật giống ta sẽ làm sự tình. Cho nên các ngươi yêu cầu ta hỗ trợ tìm được, ta không, tuy rằng không có xác thực đáp án, nhưng chúng ta đã có phỏng đoán. Lục bạch quy nhìn nàng, tuy rằng ngươi không có nói rõ, nhưng ta hiện tại suy đoán, ngươi mang chúng ta tiến vào thế giới này nguyên nhân là hai cái thế giới chi gian thế giới tuyến đã xảy ra nhất định dung hợp. Chúng nó cho nhau ảnh hưởng, lẫn nhau vì nhân quả, mà ngươi muốn tìm được thế giới chân tướng. Hải tặc nghe được lại lần nữa vẻ mặt mộng bức. Cái gì, ta, ngươi, thế giới? Nàng đã lâm vào hỗn loạn, không biết vị này người làm công tác văn hóa nói chính là gì ngoạn ý, mà thông tin kênh một chỗ khác. Chòm song tử, Trung A Lần đột nhiên nhíu mày. Hắn bởi vì lục bạch quy nói sinh ra một loại quỷ dị quen thuộc cảm. Trước mắt hiện lên mấy mạc mơ hồ hình ảnh đáy nước. Tái nhợt kén, màu lam con bướm, như là nào đó tôn giáo phó bản cảnh tượng. Nhưng hắn thực xác định chính mình không có tiến vào quá loại này phó bản. Hơn nữa những cái đó hình ảnh thực mau bị nào đó vô hình lực lượng hủy diệt. Hắn cái chán ẩn ẩn làm đau, tổ ong bên trong. Đồng dạng nghe thấy được lục bạch quy phân tích, vai hề tắc lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn cùng Hắc Sơn Dương tiểu thư cũng không có đem thuyền cứu nạn cùng phó bản chân tướng báo cho cái này phó bản những người khác. Nhưng, chỉ huy ra, lại dùng hiện có manh mối suy đoán ra như thế tới gần chân tướng nội tình, nếu hơn nữa vị kia chiêm tinh giả. Có lẽ bọn họ có thể ở cái này phó bản trực tiếp đào ra thuyền cứu nạn gương mặt thật cũng nói không chừng. Chương 236 Black Iris Conference 19. Cho dù có rất nhiều chứng cứ, lục ngữ nông cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ này ở lục bạch quy dự kiến bên trong. Hắn tin tưởng, cho dù là 22 tuổi lục ngữ nông, nàng đối mặt loại tình huống này khi khẳng định cũng sẽ bảo trì lý trí cùng cảnh giác. Huống chi trước mắt nàng có càng trầm trọng quá khứ cùng cô độc đi trước 12 năm, hơn nữa, vì không làm cho hội nghị hỏi ý. Lục Ngữ Nông có thể rời đi nhân viên an ninh một mình hành động khi trường là hữu hạn. Bọn họ có thể tại đây ngắn ngủn thời gian nội thuyết phục nàng không đem tình huống đăng báo hội. Nghị cũng đã đạt tới giao lưu giai đoạn trước mục tiêu, ta cần thiết hồi đại sứ quán. Lục Ngữ Nông nhìn thời gian, lại nhìn mắt một thân hắc y ảnh lãnh đạm mà cảnh cáo hắn, ngoặc kép, các ngươi phía trước ở đại sứ quán nháo ra động tĩnh không nhỏ, có thể thuận lợi thoát thân cũng là chiếm năng lực chưa bị ghi lại tiện lợi. Ta lần này bị chuyên môn an bài lại đây điều tra chuyện này, không có khả năng cái gì hữu hiệu nội dung đều không đăng báo, nàng có lẽ có thể tạm thời giúp ảnh che lấp một vài, nhưng cũng không có khả năng đem một phần hoàn toàn không phù hợp nàng năng lực báo cáo giao đi lên. Như vậy quá rõ ràng, hiện giờ vô luận là Giang Thành bên kia vẫn là hội nghị đều đối với ngươi năng lực có điều phòng bị, nếu là không đủ tiểu tâm thực dễ dàng bị bắt lấy cái đuôi. Lục Ngữ Nông tổng kết nói, đương nhiên, ta cũng không ngại ở tổ ong thấy ngươi. Hình ảnh bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau banh thẳng eo. Ngoan ngoãn gật đầu, muốn mệnh. Hắc Sơn Dương, lớn tuổi NPC phiên bản ánh mắt hảo lãnh khốc. Ngữ khí hảo vô tình. Hắn nguyên bản cho rằng, Hắc Sơn Dương, ở thuyền cứu nạn đã thực độc. Nhìn thấy vị này mới cảm thấy phía trước nàng hảo hiền lành thân thiết. Lục Ngữ Nông lại nhìn về. Phía dư lại mấy người. Các người cũng là Zona Châu làm hội nghị căn cứ địa, trên đường phố bố trí không ít kiểm tra đo lường thiết bị. Không nghĩ bị hội nghị thu dụng nói, vài vị tốt nhất cẩn thận hành sự, không cần dễ dàng ở công chúng trường hợp sử dụng năng lực, hải tặc vốn dĩ cũng tưởng ngoan ngoãn. Gật đầu, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện bọn họ này dọc theo đường đi kỳ thật không có gặp. Được cái gì S cấp phó bản nên có nguy cơ điểm. Chứng minh bọn họ còn không có tiếp xúc đến cái này phó bản chủ tuyến. Mà rõ ràng chủ tuyến khẳng định là ở Black Iris Conference cùng thần hàng chi thủ chi gian. Cho nên, khả năng, bọn họ, thật sự đến, bị, thu dụng, một chút. Lục Ngữ Nông thực nhạy bén mà nhìn qua. Làm sao vậy? Hải tặc do dự một chút. Vẫn là không đem cái này ý tưởng nói ra. Rốt cuộc làm cho một vị S cấp nghiên cứu viên mặt nói muốn bị thu dụng một chút cũng quá kỳ quái. Hắc Sơn Dương đối bọn họ vốn dĩ liền bảo trì quan vọng thái độ, vẫn là tạm thời không cần bằng thêm khúc chiết. Ách, hải tặc chiến thuật vò đầu. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta sẽ cẩn thận. Nghe xong nàng lời nói, Lục Ngữ Nông lại không thu hồi tầm mắt, vị kia tiểu Brown tiên sinh cũng là các ngươi đồng bạn đi. Hắn hành vi nhưng cùng, tiểu tâm, cái này từ không dính dáng, nàng trong đầu hiện lên vị kia mắt. Đào hoa, tiểu Brown tiên sinh, sơ thẩm tư liệu thân gia trong sạch. Không bài trừ đánh cắp thân phận khả năng, không có bị ký sinh dấu vết, đồ đằng, nhưng hắn nếu cùng trước mắt này vài vị là đồng bạn. Kia đại khái suất cũng là hình người dị sinh vật một viên. Hết chương.